Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185, đầy đủ tình địch năm. Hạ Phong nghe được câu này về sau, sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được kìm nén bật cười. Trình Chi Ngôn ngước mắt, nhìn thoáng qua trò chuyện rất là vui sướng tiểu thỏ cùng Hạ Phong. Quay đầu nhìn về Hạ Vân Hy nói, làm phiền ngươi cùng Hạ Phong đổi chỗ. Ta có chuyện muốn hỏi hắn một lần. Hạ Vân Hy chần chờ một chút, có chút không quá tình nguyện đứng dậy, đi đến Hạ Phong trước mặt, đổi với hắn vị trí. Hạ Phong yêu tai du tai đi đến Trình Chi Ngôn ngồi xuống bên người. Một mặt không đứng đắn biểu lộ hướng về hắn hỏi, tìm ta có chuyện gì nha? Trình Chi Ngôn liếc mắt nhìn hắn, hạ giọng hỏi, ngươi làm sao đem Hạ Vân Hy mang tới? Chính nàng muốn theo tới, ta có biện pháp nào? Chấm ngoặc kép. Hạ Phong một mặt bất đắc dĩ biểu lộ hướng về hắn nói, ta nói cho nàng ngươi có bạn gái, nàng không tin a? Nàng nói chưa từng có gặp qua bạn gái của ngươi xuất hiện, còn nói hôm nay ngươi ngã bệnh, bạn gái của ngươi nhất định sẽ đi chiếu cố ngươi, nàng liền muốn gặp ngươi một lần, bạn gái đến cùng là dạng gì người, nàng đến cùng chỗ nào so ra kém bạn gái của ngươi? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vừa rồi lúc đi vào thời gian ta vốn là nghĩ giới thiệu tiểu thỏ. Ai biết nàng vào trước là chủ mà coi tiểu thỏ là làm muội muội của ngươi a. Chấm ngoặc kép, Hạ Phong giang tay ra, một mặt không thèm để ý biểu lộ nói, dù sao ngươi cũng không có phủ nhận a. Chấm ngoặc kép, Trình Chi Ngôn cảm thấy mình hơi nhức đầu. Một bên khác, Hạ Vân Hy đang cùng tiểu thỏ cười híp mắt thảo luận liên quan tới Trình Chi Ngôn vấn đề. Tiểu thỏ, người biết không, ca ca ngươi ở trường học rất được hoan nghênh. Trong lớp chúng ta thầm mến hắn nữ sinh rất nhiều a ách. Chấm ngoặc kép, bất quá Hạ Phong luôn luôn nói, Trình Chi Ngôn là có bạn gái. Thế nhưng là mọi người cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua hắn bạn gái. Hơn nữa bên cạnh hắn cũng không có những nữ sinh khác xuất hiện. Cho nên chúng ta đều suy đoán, hắn nói bản thân có bạn gái, nhất định là dùng để cản những nữ sinh kia lấy cớ. Hạ Vân Hy một mặt ước mơ biểu lộ nhìn xem tiểu thỏ nói, ta biết ca ca ngươi hắn bây giờ còn không thích ta. Thế nhưng là ta cảm thấy, nếu là ta có thể một mực ở bên cạnh hắn, bồi tiếp hắn đi qua cao trung 3 năm này, tương lai một ngày nào đó hắn sẽ thích ta đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ nháy mắt mấy cái, nhìn trước mắt Hạ Vân Hy, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải. Đúng rồi, ca ca ngươi có đề cập với ngươi hắn bạn gái sao? Hạ Vân Hy quay đầu, nhìn xem tiểu thỏ, mặt mũi tràn đầy tò mò hướng về nàng hỏi. Hạ Vân Hy, Trình Chi Ngôn rốt cục nhịn không được cau mày hô một tiếng nàng danh tự. A, xin lỗi, ta chỉ là tò mò. Chấm ngoặc kép. Hạ Vân Hy xoay đầu lại, hướng về Trình Chi Ngôn thè lưỡi, cười nói, tiểu thỏ cúi đầu, nhìn mình ghim truyền nước tay, không nói. Trình Chi Ngôn cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, hướng về Hạ Phong thản nhiên nói, thời gian không còn sớm, ngươi có phải hay không nên trở về trường học đi học? A, Hạ Phong ngơ ngác một chút, cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian, thấp giọng nói, nhưng là bây giờ cách thời gian lên lớp. Chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn một cái mắt đao bay qua, ha ha ha, đúng vậy a, nhanh đến thời gian lên lớp, ta nhớ ra rồi. Chấm ngoặc kép. Hạ Phong tranh thủ thời gian đổi giọng gượng cười nói, vậy chúng ta đi trước a. Hạ Vân Hy, đi thôi, để cho Trình Chi Ngôn nghỉ ngơi thật tốt. Chấm ngoặc kép. A, tốt. Chấm ngoặc kép. Hạ Vân Hy có chút không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem bọn họ, chần chờ nhẹ gật đầu. Đợi đến hai người bọn họ đi thôi về sau, vẫn không có mở ra miệng nói chuyện tiểu thỏ, rốt cục thanh âm yếu ớt hướng lấy Trình Chi Ngôn hỏi, nước chanh ca ca. Chấm ngoặc kép. Ân, ngươi một mực nói ta còn không có lớn lên. Chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ cắn bờ môi của mình, đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn xem Trình Chi Ngôn lắp bắp hỏi, có phải hay không?